Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 41, Thịnh Vị Ương, cô có tin tôi bóp chết cô hay không? Góc truyện audio.com, editor, May Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng nói. Đêm qua đều bị tôi xem hết, Thịnh Vị Ương cắn hàm răng đến vang lên ken két. Hoàng Phủ Bạc Ái, anh đê tiện vô sỉ, hạ lưu biến thái, Hoàng Phủ Bạc Ái hơi ngẩn ra. Người phụ nữ này, vừa rồi lại có thể trực tiếp hô tên của anh, lại là lần đầu tiên bỗng chốc Hoàng Phủ Bạc Ái cười. Người đàn ông rất ít cười, cười rộ lên lại làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Trong nháy mắt lông tơ Thịnh Vị Ương trực tiếp dựng lên. Lòng bàn chân tê dại, ở lén điên cuồng rít gào lần thứ 800. À, người đàn ông này tuyệt đối là một người biến thái có 102 mà Hoàng Phủ Bạc Ái lại dùng lực một chút. Eo của Thịnh Vị Ương sắp gãy đứt, môi đỏ cay nghiệt lại phun ra lời ác độc. Thịnh Vị Ương, đừng quên, đêm qua là cô cầu tôi leo lên cô. Thịnh Vị Ương hơi giật mình, ánh mắt chấn động, lập tức câm miệng, đúng vậy, đêm qua ở quán bar, là cô chủ động đòn ý nói hùa ôm anh. Muốn anh cứu cô, đột nhiên, ngực sinh đau từng trận, thật giống như đột nhiên có một lưỡi dao sắc bén đâm tới. Một đao lại một đao, tàn nhẫn đâm nát, nhìn vẻ mặt bi thương của cô, Hoàng Phủ Bạc Ái không cảm thấy hả giận, lại cố ý lạnh lùng nói. Sao không mắng, tiếp tục mắng đi, Thịnh Vị Ương lại ngước mắt lần nữa. Anh rất thiếu mắng à, cô vậy sao còn muốn tôi tiếp tục mắng anh? Thịnh Vị Ương rất khinh bỉ lại trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái. Vẻ mặt người này nhất định là bệnh tâm thần. Hoàng Phủ Bạc Ái nghiến răng, quả đấm nắm chặt lại buông lỏng rồi nắm chặt, người phụ nữ này lại khiêu khích cực hạn của anh lần nữa. Thịnh Vị Ương, cô có tin tôi bóp chết cô hay không? Đương nhiên tin, Thịnh Vị Ương trợn trắng mắt, loại người nam biến thái keo kiệt dã man bạo lực như anh. Đánh phụ nữ nhất định là chuyện thường ngày. Chỉ là, mới vừa nói xong, liền hối hận đến ruột đều xanh. Thịnh Vị Ương, mày quả nhiên miệng tiện mà. Lúc này hả giận được nhất thời. Tay chân nhỏ bé của cô, sắp thật sự bị vị bạc ái thiếu gia Hoàng Phủ Đế Quốc này diệt trong một giây. Rồi vứt xác trong núi hoang, phỏng chừng cũng không có người biết đi. Thịnh Vị Ương ở trong lòng yên lặng rơi nước mắt. Trong đầu không ngừng hiện lên các loại hình ảnh quỷ dị sát nhân biến thái trong phim ING. Cách chương.